Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, xuyên qua bồn cây cảnh. Tự nhiên chi lâm bên trong, tất cả mọi người chỗ ở đều là từng cái hốc cây. Dọc theo uốn lượn mà lên to lớn trên nhánh cây đi. Mỗi tầng hốc cây số lượng đều tại giảm dần, nhưng một cái hốc cây không gian liền tại tăng lớn, mà tại chỗ cao nhất, chỉ có một cái hốc cây. Đó chính là Đại Tế Ti nơi ở. Đại Tế Ti đại nhân. Thật không có cách nào sao? Cam Cốc Vũ cùng chúng Mỹ nữ mới vừa đi tới Đại Tế Ti chỗ ở ngoài cửa. Chỉ nghe thấy Lý Diện có một cái lộ ra không cam lòng thanh âm truyền ra. Chúng nữ nghe vậy đều là yên tĩnh. Một người trong đó lúc này mới thấp giọng hô nói. Đúng rồi. Sáng sớm hôm nay, Ma Pháp Sư Học Viện Thẻ Be Đạo Sư đã đến. Hiện tại chính tại Lý Diện cùng Đại Tế Ti nói chuyện đâu. Phái phái thẻ lưỡi. Vậy chúng ta ngay tại bên ngoài chờ một lát đi. Tất cả mọi người nhỏ giọng chút. Đừng quấy rầy bọn hắn. Ai ở bên ngoài? Bất quá. Trong hốc cây người rõ ràng đã phát hiện Cam Cốc Vũ một nhóm. Cửa tự động mở ra. Cam Cốc Vũ hướng trong môn xem xét. Hoặc, ngoại trừ Đại Tế Ti cùng một vị thân lấy ma pháp sư bào nam từ bên ngoài. Không ít trưởng lão cũng đều tại đây. Quả nhiên là vô cùng náo nhiệt. Chúng nữ không ngờ tới đến một lần lại là gặp được tự nhiên chi lâm các đại lão mở tiểu hội. Trong lúc nhất thời câm như hến. Mà Đại Tế Ti cùng chúng trưởng lão gặp nhiều người như vậy cùng một chỗ đến đây. Cũng không biết là chỗ vì chuyện gì. Trong nháy mắt cũng giật mình. Các ngươi đây là. Được rồi. Chờ một hồi hãy nói đi. Đại Tế Ti nghi hoặc nhìn Cam Cốc Vũ một nhóm. Lập tức lại quay đầu đi. Mười phần tiếc nuối hướng về phía vị nam tử kia lắc đầu. Hết sức xin lỗi. Thẻ Be Đạo Sư. Lão thân cùng chư vị trưởng lão đem năng nghĩ tới biện pháp đều thử qua. Thật sự là lực bất tòng tâm. Nghe được Đại Tế Ti nói như vậy. Thẻ Be trong mắt sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Đã nhiên như thử. Vậy liền quấy dày. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải đa tạ chư vị. Nói, hắn liền sẽ khách trên bàn một chậu thực vật ôm lấy. Xem ra là chuẩn bị rời đi, đều không thể giúp đỡ được gì. Thực sự hổ thẹn, Đại Tế Ti áy náy nói. Bất quá viện trưởng cái này bồn thực vật lão thân lại là chưa từng thấy qua. Cứ nhiên hoàn là trực tiếp nuôi ở trong nước. Như thế vật hy hãn không cách nào sống được. Xác thực làm cho người bóp cổ tay. Bảo bối này viện trưởng đại nhân cũng mới đạt được không lâu. Khi đó vẫn là xanh tươi ướt át. Bị hắn coi là chí bảo. Nhưng bây giờ lại đã là bộ dáng như vậy. Thẻ Be cũng là thở dài một cái. Vậy ta về học viện trước. Cáo từ. Chờ một chút. Lúc này. Một cái thanh âm đột ngột đột nhiên vang lên. Cơ hồ tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Lại phát hiện Cam Cốc Vũ đã đứng ở Thẻ Be trước người. Đánh giá trong tay hắn kia bồn thực vật. Thanh âm đều có vẻ run rẩy. Cái này bồn phú quý trúc. Ngươi là làm thế nào chiếm được? Đứng ở ngoài cửa Cam Cốc Vũ trước tiên chú ý đến. Là Thẻ Be đột phá 1m9 thân cao. Không chút thấy rõ kia thực vật bộ dáng. Nhìn kỹ phía dưới hắn mới phát hiện Thẻ Be trên tay bưng lấy lại là một chậu nước nuôi phú quý. Chúc, đợi ngay khác đi vào nhìn lên, kia pha lê bát bên trên còn có một cái tiểu nhãn hiệu. Phía trên thình lình dùng Hán ngữ viết, thí nghiệm lâu A402. Không cần phải nói, cái này bồn phú quý trúc lại là theo hắn từ trong phòng thí nghiệm xuyên qua tới. Đây là viện trưởng đại nhân bảo bối. Nó gọi phú quý trúc, ngược lại là rất vui mừng danh tự. Thẻ Be ngẩn ra một chút. Lúc này mới đánh giá đến một thân hiện đại trang Cam Cốc Vũ. Ngươi, cũng là tự nhiên chi lâm khách nhân a. Lần này lại là đem tự nhiên chi lâm đám người đang hỏi. Thánh thụ triệu hoán ngoài ý muốn triệu hoán đến một cái nam nhân. Tựa hồ cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Liền ngay cả Đại Tế Ti nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Ngược lại là một bên giới luật trưởng lão phản ứng nhanh. Vội vàng đuổi tại Cam Cốc Vũ mở miệng trước quát. Thẻ Be đạo sư còn muốn đi đường. Người mau tránh ra cho ta. Nó làm sao đều thành bộ dáng này rồi. Cam Cốc Vũ chỉ lườm giới luật trưởng lão một chút, lập tức liền đối với thẻ be hỏi. Hắn đối cái này bồn phú quý trúc vẫn có chút ấn tượng. Lúc trước liền bày ở trong phòng thí nghiệm cách hắn cách đó không xa. Mọc cũng không tệ lắm, nhưng hôm nay lại là xuất hiện đại diện tích khô héo. Bộ rễ cũng bắt đầu xuất hiện một chút hư thối. Tình hình không thể lạc quan. Thẻ be nghe vậy cũng là một mặt sầu khổ. Không biết vì sao, bảo bối này tình trạng ngày càng lụn bại. Viện trưởng đại nhân liền mệnh ta mang đến thỉnh cầu đại tế ti cứu chữa. Đáng tiếc, Cam Cốc Vũ tự nhiên cũng nghe đến vừa rồi đại tế ti nói lời. Lại là nói ra, ta đi thử một chút a. Hồ nháo, thẻ be còn chưa kịp tỏ thái độ. Giới luật trưởng lão lại là cái thứ nhất gầm thét nói. Đây là thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện viện trưởng bảo bối. Ngươi có tư cách gì đến đụng? Tranh thủ thời gian mau tránh ra cho ta. Cam Cốc Vũ căn bản không để ý đến giới luật trưởng lão. Chỉ là cứ như vậy không nói chuyện. Có chút hăng hái mà nhìn xem thẻ be. Thẻ be kinh nghi tại giới luật trưởng lão đối Cam Cốc Vũ thái độ. Chẳng lẽ trước mắt vị này cũng không phải là tự nhiên chi lâm quý khách? Một cái kia nam tử làm sao lại ra hiện tại nơi này? Hắn một thì dã có chút do dự. Cẩn thận hỏi. Ngươi có nắm chắc cứu sống nó? Ta cũng chỉ có thể nói thử nhìn một chút. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Hồ suy đại khí. Lòe người. Giới luật trưởng lão bị Cam Cốc Vũ không nhìn. Tự nhiên là rất là nổi giận. Nàng không biết Cam Cốc Vũ đến cùng có thể hay không cứu sống Phú Quý Trúc. Nhưng nàng ngay cả nếm thử cơ hội đều không muốn cho Cam Cốc Vũ. Thẻ be đạo sư ngươi không cần để ý tới hắn. Người tới. Đem người này đỡ đi sang một bên. Nếu chỉ là cứu chữa thất bại kia cũng không sao. Như Cam Cốc Vũ trực tiếp đem Phú Quý Trúc giết chết. Kia ma pháp sư học viện có thể hay không truy cứu trách nhiệm của hắn. Bởi vậy giận chó đánh mèo tự nhiên chi lâm. Còn đem lầm triệu hoán sự tình cho bại lộ. Còn nếu là thật làm cho Cam Cốc Vũ đem Phú Quý Trúc cứu sống. Kia cũng không phải giới luật trưởng lão hy vọng nhìn thấy. Mình không có thể làm đến sự tình, để một cái không thể bị đuổi đi dị loại làm được. Kia chẳng phải là đánh mặt. Chậm, đại tế ti thật sâu nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Hài tử, người thật có biện pháp cứu sống cái này bồn thực vật a. Hết sức đi, Cam Cốc Vũ lần nữa buông tay nói. Đại tế ti trầm mặc một lát, lập tức nhìn về phía thẻ be. Thẻ be đạo sư, tha thứ lão thân nói thẳng. Cái này bồn thực vật lại không chiếm được hữu hiệu cứu chữa. Chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Không bằng ngươi liền lấy ngựa chết làm ngựa sống. Để cho ta vị tộc nhân này nếm thử một lần. Tộc nhân, thẻ be trong lòng giật mình. Quay đầu lần nữa nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Qua một hồi lâu mới nói. Tốt a, đã đại tế ti đại nhân đều nói như vậy. Hắn trần chờ tướng Phú Quý Trúc đưa cho Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ tiếp nhận Phú Quý Trúc, lại là quay đầu tại phái phái bên tai nói thứ gì. Phái phái trần chờ nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời đi. Muốn nói mọi người tại đây bên trong hiện tại nhất khẩn trương. Phải kể là cái này cực phẩm mỹ nữ. Cam Cốc Vũ là nàng triệu hoán đến. Nếu là hắn cuối cùng không có thể cứu sống Phú Quý Trúc. Lấy giới luật trưởng lão làm đại biểu chúng trưởng lão hơn phân nửa đều sẽ mượn đề tài để nói. Chuyện của mình, đến lúc đó nàng cùng Cam Cốc Vũ thời gian đều sẽ không dễ chịu. Người này làm sao như thế lỗ mãng, vốn là chuyện không liên quan tới hắn. Phái phái một đường chạy tới Cam Cốc Vũ chỗ ở, vẫn là không nhịn được oán trách một câu. Sau đó lại thở dài tự an ủi mình. Thôi, hắn còn không sợ. Ta thì sợ gì? Ngô, hẳn là cái này a. Nàng tại Cam Cốc Vũ chỗ ở quét mắt một vòng, có chút chần chờ địa từ trên bàn nhặt lên đồng dạng đồ vật. Liền lại cấp tốc chạy về. Mà lúc này, Lâm Lâm đã sớm đem Cam Cốc Vũ kéo qua một bên thấp giọng quở trách mở. Ngươi đây là làm gì a? Nghĩ làm náo động cũng đừng như vậy chơi a. Phái phái gần nhất áp lực đã đủ lớn. Yên tâm. Cam Cốc Vũ mỉm cười, đánh gãy Lâm Lâm nói rông dài. Ca tự có tính toán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,